Làng Me, quận Bắc Trang, Trà Vinh, đâu đó quanh những năm 1940. Cũng như đa số những ngôi làng ở miền Tây, làng Me tọa lạc dọc theo một dòng sông mang tên là sông Cốc. Gọi là sông, kỳ thực đây chỉ là một con kinh do đào đã lâu, nền đất yếu, sạt lở ra hai bên dải thước mà trông lớn hơn, nhân đó mà gọi là sông. Vì ruộng đồng quanh năm triệu hạt, nguồn thức ăn tôm tép và côn trùng rất dồi dào, cho nên làng Me có rất nhiều cốc, nhiều đến độ dân làng ăn đến vắt ngán. Mặc dù món cháo cốc rất ngon, tên sông Cốc cũng vì thế mà có. Tối tối ra đường, khi đi 5 bước chân thì dắp phải một con cốc, đi 10 bước chân thì thấy cốc nhảy ra từ tứ phía. Về đến nhà, hàng ba lại nhảy đậy cốc là cốc. Người dân bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ xây hàng rào, dùng thuốc trừ, xa lánh loại cốc đi. Duy chỉ có một đứa trẻ là thích chơi với cốc, nó tên là Súc. Súc là con một trong gia đình của bá hộ Đào Văn Tùng. Nhà ông bá hộ này giàu nứt đố đổ vách, gạo chất đầy kho, vàng bạc chôn đầy gầm giường. Ông bá hộ Tùng có hai đời vợ, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con với bà hai. Còn bà cả đến tuổi 37 vẫn chưa sinh được cho ông Tùng đứa nào, cho nên cũng tủi thân lắm, càng ngày càng bị chồng ghẻ lạnh. Thằng Súc đó tên thật là Đào Văn Tứ, tên tục mới là Súc, vì hồi nhỏ nó khó nuôi, phải có tên khác để cho quỷ thần không phá phách nó, quan niệm người xưa là như vậy. Mà nói thằng Súc khó nuôi thì cũng không đúng, nó chỉ có cái tật ngộ hơn người ta thôi. Làng Me ai ai cũng xa lánh con cốc, duy chỉ có thằng nhỏ này là ngày nào cũng chạy ra ruộng bắt cốc đem về nhà nuôi. Ông bá hộ Tùng la mắng nó cỡ nào nó cũng không nghe, còn làm mình làm mẩy. Thấy bảo nó không được nên ông mới gọi nó là Súc, hy vọng lúc còn nhỏ nó là loại súc sinh, lớn lên thì lại có ích, như chữ Súc trong quẻ kinh dịch nghĩa là nuôi dưỡng. Năm thằng Súc được 9 tuổi, đang bắt cốc ở ngoài đồng thì bỗng nhiên nó nhìn thấy một ông lão kỳ lạ. Ông lão này mặc áo bào dài phủ chân màu vàng, trước ngực có hình bát quái, đầu đội nón chuồn chuồn, tay cầm kiếm gỗ, là phường đạo sĩ diệt ma dạo. Lão đạo sĩ có khuôn mặt gian manh, mắt xích, mũi bè, râu dê. Nhìn thấy thằng Súc dưới đồng thì đi song song lại, mắt nhìn chòng chọc vào nó. Được một lúc, lão đạo sĩ phán: "Cái thằng này là con bá hộ Tùng đúng chưa? Mày lại ra đây bắt cóc hả? Thôi về về đi, bần đạo dẫn mày về." Thằng Súc vẫn chưa kịp phản ứng, lão đạo sĩ đã dắt tay nó rồi dẫn thẳng về nhà. Vừa đi ngang làng, miệng lão vừa rêu rao: "Ai, số trời mà." Người dân trong làng kéo ra xem rất đông. Lão đạo sĩ giữ bước vào tiền sân của nhà bá hộ Tùng thì miệng liền oan oan: "Ông bá hộ Tùng à, tới số rồi, ông ra đây mà xem." Bá hộ Tùng đang trê thuốc, nghe người gọi mình thì lật đật chạy ra. Thấy lão đạo sĩ đang dắt tay thằng con thì nhảy ra giằng lại, miệng quát lên: "Nè, ông làm cái gì đó? Định bắt cóc con đến sao? Tôi báo tì cảnh sát gô cổ ông bây giờ đó." Lão đạo sĩ chặt lưỡi mắng: "Tì cảnh sát cái đầu của ông đó. Con ông mang số con ruồi đậu đầu nhang, nghĩa là sẽ chết sớm đó. Ông mà không lo cúng kiến, cô hồn tới bắt con ông thì ông đừng có trách. Bần đạo thấy ông cũng hay làm từ thiện cho nên nói giúp thôi. Ông đừng có mà ở đó dở dòng này nọ." Bá hộ Tùng ngày xưa cũng từng làm quan sở cẩm, nổi tiếng thanh liêm, đi đầu trong chuyện bài trừ mê tín dị đoan, nên làm gì tin vào mấy cái chuyện ma quỷ. Nghe lão đạo sĩ nói như vậy thì bảo ngay: "Thôi cảm ơn ông, con tôi lo được, mời ông về cho, không tôi báo tiền nữa đó." Lão đạo sĩ liền trề môi, vừa đi vừa đọc mấy câu nghe rất khó hiểu. Bá hộ Tùng đưa mắt nhìn theo, thấy lão đi quốc rồi mới dò hỏi thằng Súc: "Ai, mày lại ra ruộng bắt cóc sao?" Thằng Súc khuôn mặt bẽn lẽn, lần này bị bắt tại trận nó không còn đường cãi. Tay nó dính đầy sình nên dễ gì thanh minh cho được. Kết quả nó bị bá hộ Tùng tét đít mấy cái rồi đuổi đi vô trong nhà. Lão đạo sĩ cũng bẵng đi từ đó. 2 tuần sau, một đêm trăng sáng, Thằng Súc đang nằm ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cạch cạch bên ngoài cửa sổ. Nó choàng tỉnh dậy thì tiếng động dần lớn hơn. Súc xanh mặt, nuốt nước bọt. Phải nói là câu nói của lão đạo sĩ ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh ở trong đầu của nó. Tiếng động cạch cạch như có ai đó đang bước đi trên mái nhà. Mồ hôi lạnh của thằng Súc đổ ra như tắm. Lúc ấy thì một trận gió từ đâu thổi tới, làm tung cả cái cửa sổ ra. Thằng Súc đưa mắt ra nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng bệch, to gần bằng cái khung cửa. Mắt thù lù như đít thúng, đang nhếch miệng cười mà nhìn nó trân trân. Khuôn mặt kỳ dị lúc này mới lên tiếng, giọng nói thè thé. Trả mạng, trả mạng. Súc choàng tỉnh la lên thất thanh, làm cho lũ chó được dịp sủa dậy lên cả súng. Thì ra là một giấc mơ. Bà Hai nghe con mình la thì hốt hoảng chạy vô. Thằng Súc thấy mẹ thì nổi tật mít ướt, khóc lên tu tu, kể lại chuyện giấc mơ về cái mặt người kia. Bà Hai vốn cưng chiều con, thấy con khóc liền chạy lại ôm nó vào lòng, tay vuốt tóc mà trấn an. Thôi nín đi mẹ thương, nằm mơ thôi mà, không có gì đâu nghe con. Thằng Súc được dịp thì trút vào ngực mẹ nó nói. Con thấy ma, con thấy ma đó. Thôi không có sao, mẹ đuổi ma đi rồi nè. Không có sao đâu con. Thằng Súc nghe mẹ nói vậy thì ngóc đầu lên nhìn ra phía cửa sổ. Cánh cửa vẫn khép chặt chứ không mở tung như trong giấc mơ. Bà Hai lau nước mắt trên gò má của nó, nhìn ra hướng phòng của bà cả, giọng đầy đai nghiến. Súc ngoan, sống trên đời phải cẩn thận, kẻo bị người ta hại nghe con. Bà Hai thật ra đang nghi ngờ chuyện lão đạo sĩ lúc trước là do một tay bà cả sắp đặt, hòng hạ thấp uy tín của mẹ con nó. Sau này chia tài sản thì bà cả sẽ được nhiều phần hơn. Bà Hai vẫn luôn nghĩ bà cả vì không sinh được con trai cho ông Tùng nên đã thất sủng, bởi vậy mới bày trò đồi bại để hãm hại thằng Súc. Bà Hai dễ gì để cho bà cả được toại nguyện. Trong đầu bà đã thủ sẵn một vài mưu kế phòng thân. Bà Hai nhìn xuống thằng Súc, đứa nhóc 9 tuổi chưa biết mùi đời, bây giờ đã chìm vào giấc ngủ. Bà đặt nó xuống giường, kéo mền đắp, rồi khẽ khàng đi ra. Hai đêm liên tiếp sau đó, đêm nào thằng Súc cũng gặp ác mộng. Đêm thứ nhất, nó thấy cái giường nó đang nằm biến thành một tấm da người. Nó trở mình thì phát hiện ra cái đầu người phủ đầy tóc đang mở miệng ra định ăn thịt nó. Đêm thứ hai, thằng Súc thấy dưới gầm giường mọc lên 4 cánh tay người khô đét, đen xị, choàng lên trối lấy nó rồi bóp cổ nó. Lần nào thằng Súc tỉnh dậy cũng thấy bà Hai mẹ nó đã ngồi ở đầu giường từ lúc nào, tựa như bà đã biết trước rằng nó sẽ gặp ác mộng vậy. Bà vuốt lưng, dò đầu, an ủi nó. Lúc đó nó thấy ánh mắt của bà Hai như có lửa thụ. Một mùi hương thoang thoảng làm cho nó dễ chịu, rồi lại chìm vào giấc ngủ thư thái. Con nít thì mau sợ mau quên. Ngủ dậy thì thằng Súc không nhớ gì tới cơn ác mộng đó nữa, cứ hân hoan vui chơi bình thường. Sáng ngày thứ tư, thằng Súc lại lẻn ra đồng bắt cóc dậy. Dọc đường đi nó gặp lại lão đạo sĩ có vẻ gian manh nọ. Hai người nghịch chiều nhau. Lão ta vừa nhìn thấy thằng Súc thì nhảy tọt vào trong bụi cây trốn mất. Thằng Súc chưa hiểu gì cả, nhưng lại thấy ông ta, làm cho nó dấy lên chút lo lắng. Nó ngơ ngác mất một lúc mới tự trấn tĩnh lại mà sấn bước đi tiếp. Gần đến ruộng thì phía sau lại nghe tiếng người đến gần. Nó giật mình nhìn lại thì ra có một người đàn ông đang tiến đến từ từ. Người này nhìn sáng sủa, dễ gần. Nó vừa nhìn thì ánh mắt liền sáng lên, vì người đàn ông này có rất nhiều búp bê đồ chơi. Người đàn ông kia dường như chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi, nhưng thấy thằng Súc đứng đó thì có đưa mắt nhìn qua một cái, rồi dừng chân mà thở dài. Thằng Súc không quan tâm biểu cảm kỳ lạ đó, nó mở miệng xin. Chú ơi, cho con búp bê đi. Người đàn ông khuỵu gối xuống, vịn vai nó, thở dài mà nói. Số con đúng là xui xẻo. Nhớ lời ta, từ nay về sau đi đâu cũng đem theo con búp bê này nghe chưa. Nó có quyền năng, có thể bảo vệ được con đó. Người đàn ông nói xong thì cho Súc một con búp bê gỗ mặt mũi làm rất sinh động, mí mắt có thể chớp, tóc làm bằng sợi tóc thật, mềm mại, đen nhánh. Con búp bê mặc đồ tàu trông rất dễ thương. Thằng Súc được con búp bê thì vui quá, quên đi việc lão đạo sĩ gian manh từ nãy tới giờ đang theo dõi nhất cử nhất động của nó. Súc nhét con búp bê vào trong túi quần, nó chạy tọt về nhà, đặt con búp bê lên đầu giường, đi tắm, rồi cả ngày hôm đó đều chơi với búp bê. Từ khi có người bạn mới này, thằng Súc không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đêm nào nó cũng ôm con búp bê ngủ thật ngon. Đến sáng tỉnh dậy, đều thấy mẹ nó đang ngồi ở đầu giường, vừa vuốt tóc nó, vừa cười lên hiền từ. Chỉ có bà cả là coi bộ không thích cái chuyện đó. Cảm giác như hễ hai mẹ con thằng Súc yên ổn thì bà ta không chịu nổi vậy. Thằng Súc từ dạo đó thì trong bụng đầy hân hoan. Nó nghĩ rằng từ nay về sau nó không cần phải chơi với cốc nữa, vì nó đã có bạn mới rồi. Hôm ấy nó đem theo con búp bê ra cái ao sau nhà. Lúc ấy là giữa trưa. Nó vốn là đang nằm ngủ thì đột nhiên nghe tiếng gõ lên cửa sổ, cộc cộc rất đều. Tiếng gõ vang lên chừng 5 lần thì có tiếng nói vọng lại: "Đi ra ao tắm Súc ơi." Tiếng nói khẽ khàng mà vang vọng vô cùng, làm cho thằng Súc cũng trào dâng ý định đi tắm ao. Nó bật dậy, trong nhà lúc đó vắng hoe. Nó cầm theo con búp bê, định tắm xong sẽ lấy búp bê ra chơi ngoài hè luôn. Ao phủ một nhúm bông súng, mặt nước phẳng lặng xanh mát. Nó cúi xuống nhìn mặt nước thì thấy có ai đó mặt như quét sơn trắng đang quàng vai nó, làm cho nó giật mình. Ai ngờ rơi xuống ao cho nên bị hụt chân. Ngộ một cái là không có ai trong nhà nghe thấy được âm thanh đó, hệt như tai của họ đang bị một thứ gì đó bưng bít lại hết. Thằng Súc chìm xuống, nó hoảng hốt cực độ, ánh mắt đảo lên liên hồi, hai tay vùng vẫy kịch liệt. Mắt nó liếc thấy ở dưới đáy ao đen sì là cái mặt trắng bệch to như khung cửa sổ, trong cơn ác mộng lúc trước đang dùng miệng phun cái lưỡi tra quấn chặt lấy chân nó, lôi xuống rất mạnh. Nó la hét đầy hoảng sợ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ giản đơn, là lão đạo sĩ hôm trước lại kiếm nó để hãm hại, tên đạo sĩ gian manh mà. Nó giãy giụa nhưng cái mặt người quá mạnh, nó bị sặc nước, sức lực yếu dần, mắt không còn thấy đường nữa, mũi đã cay xè, thở không được. Lát sau nó bị kéo tuột xuống ao. Lúc sắp liệm đi, nó thấy con búp bê nhét vào trong túi quần đã nổi lên ngang mặt của nó, mở mắt ra nhìn nó, rồi nó liệm hẳn đi. Thằng Súc cảm giác được có ai đó đang kéo nó lên, rồi tiếng người la hét, khóc lóc, tiếng gọi nhau ý ới, ôm sờm cả một đoạn đường. Nó cảm giác được nó đang nằm trên một bề mặt gì đó rất tơi xốp. Rồi bốn người khiêng nó đi, bà hai mẹ nó đang chạy theo phía sau. Nó đưa tay lên, định nhõng nhẽo để được bà ôm, nhưng sao khóe mắt của nó nặng quá. Mọi thứ xung quanh lúc thật lúc ảo, lúc mơ hồ lúc chân thật. Nó cảm thấy mệt, nó muốn ngủ đi. Nhưng dường như thời gian trôi qua rất lâu, thằng Súc mới có thể mở mắt ra được. Thế nhưng tay chân của nó đều bị liệt đi, không cử động được gì, chỉ có thể nằm lì một chỗ mà thôi. Nó cảm giác hình như ai đó đã đặt nó nằm lên một cái gối rất là lớn. Chắc là mẹ, nó nghĩ thầm trong bụng, chỉ có mẹ mới tốt với mình như thế thôi. Nghĩ tới đó, nó định mở miệng lên kêu bà hai, nhưng nó lại càng bàng hoàng phát hiện ra mình đã mất đi khả năng nói. Nó giờ chỉ có thể nằm đó, không nhúc nhích, không nói năng. Nó nghĩ rằng có khi nào đây mới chỉ là khúc dạo đầu của cơn ác mộng dài đằng đẵng hay không. Lúc đó bà hai mới bước vào, nó mừng húm. Nó cảm giác được toàn thân ấm áp khi mẹ nó ngồi xuống bên cạnh giường. Bà hai ân cần lắm, chăm sóc nó tận tình, cho nó ăn, cho nó uống, còn lau mình cho nó, sức cho nó loại dầu thơm phức. Vừa làm bà hai vừa thúc thích khóc: "Súc à, không sao đâu, con đừng có buồn nghe con." Đột nhiên cửa sổ bật tung ra, như có trận gió trong cơn ác mộng. Thằng Súc định la lên nhưng không được. Bà hai đứng dậy một mạch ra ngoài, Thằng Súc muốn đưa tay lên kéo bà ở lại với nó thêm chút nữa, nhưng nó hoàn toàn bất lực. Đến chiều tối, ông Bá Hộ Tùng nhậu say về, vừa thấy mặt bà Hai liền lao vào đánh tới tấp. Thằng Súc thấy mặt mẹ nó bầm nhiều chỗ, muốn nhảy xuống ngăn nhưng không cử động được. Ông Bá Hộ đánh đập đã đời thì liền chỉ tay vào mặt nó, nói cái gì mà nó nghe không rõ. Đoạn ông ta tức tốc chạy đến ném nó xuống giường. Bà nó đánh nó, vứt nó đi như phế vật. Nó cảm giác như lực ném rất mạnh, nhưng kỳ lạ là không thấy đau. Thân thể nó lăn lông lóc trên nền nhà, úp mặt vào bờ tường. Lát sau bà Hai mới bồng nó lên, đặt vào gối như cũ. Khuya muộn, thằng Súc lại nghe ba mẹ nó chửi nhau trời. Họ khua tay liên tục, họ giằng nhau, nắm tóc nhau, ném đồ đạc về phía nhau. Nó nhớ nó chỉ nghe được tiếng ông Bá Hộ Tùng khi ông tát vào mặt mẹ nó, rồi quát lên: "Bà điên rồi!" Tát xong ông bỏ đi. Bà Hai lại bưng mặt miếu máu đến ngồi bên cạnh nó, lấy khăn lau mình cho nó. Vừa lau bà vừa khóc nói: "Ba mày thay đổi rồi, không còn cưng chiều mẹ như xưa nữa. Ba mày ác lắm, gì cả cũng ác nữa. Tụi nó đánh đập mẹ suốt thôi. Mẹ khổ quá Súc à." Súc thoáng nghĩ, có lẽ bây giờ nó đã trở thành phế nhân rồi, cho nên ba nó và dì cả mới coi khinh mẹ nó, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ nó vì đã để cho nó thành ra bị liệt như thế này. Nó đau buồn lắm, nhưng cử động còn không được thì nó đành ngậm ngùi nghe mẹ nó than khóc mà thôi. Nửa đêm, cánh cửa phòng nó chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ thò đầu vào trong nhìn giáo giác, là bà cả. Bà cả bước đến nhìn nó, trề môi lắc đầu, đoạn lấy ra dĩa đồ ăn đặt bên cửa sổ, rồi mở cửa sổ ra. Nó thấy bên ngoài có một cánh tay to như cây cột nhà thò vô lấy đồ ăn, rồi khuôn mặt to như cái khung cửa sổ chui vào, đưa mắt nhìn nó, cười lên khanh khách. Nó sợ quá nhưng không bỏ chạy được. Nó chợt hiểu ra, thì ra là con mụ này thông đồng với ông đạo sĩ gian manh kia, hại nó ra nông nỗi như thế này. Thật là khốn nạn quá mà. Nó tức lắm. Bà cả âm mưu giết nó, có như vậy thì bà ta mới được chia cái gia sản này. Chỉ vì tiền mà bà ta biến thành một con thú. Nó tức giận lắm, cơ thể nóng trang lên. Đột nhiên một trận gió kéo đến, thổi tắt hết đèn kệ đi. Bàn ghế trong phòng lay động dữ dội. Cánh tay kia rút lại rất nhanh, dường như cũng biến đi mất tâm. Bà cả thấy cảnh này thì hét lên đầy hoảng sợ, bỏ chạy ra bên ngoài. Thằng Súc cười nát nẻ trong bụng, giờ nó mới ngủ được. Sáng sớm, thằng Súc bị mùi dầu thơm phức đánh thức. Hơi thở nồng ấm của bà Hai kề sát bên nó. Mở mắt ra, nó thấy bà Hai đang lau mình cho nó. Nó muốn ngồi bật dậy để ngã vào lòng của bà, nhưng nó làm không được. Đột nhiên cửa chính mở tung ra, Bá Hộ Tùng lại nhậu say. Ông túm tóc mẹ nó rồi giật mạnh, đoạn lấy cái chổi lông gà liên tục đánh vào lưng mẹ nó. Lúc này nó mới không chịu nổi, nó dùng hết sức lực để ngồi bật dậy, nhưng không được. Thứ cử động duy nhất chỉ là ánh mắt mà thôi. Nó trợn mắt lên nhìn ba nó, như muốn mắng chửi bằng nhãn cầu dữ dội đang trực lửa thù hận kia. Đúng lúc ấy thì Bá Hộ quay sang nhìn. Khi thấy ánh mắt của nó, ông liền la lên như bị ma đuổi. Ông gào trú rồi gục xuống, tắt thở đi, mặt nhăn nhúm kinh dị, như bị hù cho tới vỡ mật mà chết. Đám ma của Bá Hộ Tùng được làm trình trang bên ngoài nhà chính. Kèn trống thổi vang một góc trời. Thằng Súc nằm trong phòng, không đi ra làm lễ được. Có lẽ ai cũng biết nó đã bị liệt, cho nên không ai quan tâm tới nó. Không ai bảo nó mặc phục tang hoặc tra nhìn di ảnh của ba nó. Nhưng nó cũng chẳng cần người ba như vậy. Chiều, có một tớp thầy chùa đến rồi bắt đầu tụng kinh. Nhang khối từ bên ngoài bị gió thổi vào trong, mang theo một hình bóng màu trắng không có chân. Thằng Súc nhìn kỹ lại là ông bá hộ tụng ba nó. Nó tưởng đâu hồn ma của ba về báo thù, định tốc chạy đi. Ai ngờ ông bá hộ lại cười hiền. Ông không còn dữ dằn như ngày thường nữa. Ông không mắng nó, cũng không trách nó. Ông định tới gần vuốt đầu nó. Ai ngờ vừa nhìn lên đầu giường, ông liền gào trú rồi bay ra ngoài cửa sổ. Đám ma kéo dài 4 ngày. Ngày nào khi thầy chùa tới đọc kinh, nó đều thấy ba nó. Viễn cảnh tương tự lặp lại đều đều. Cho tới một hôm, có vị tăng trong lúc đi ra nhà sau chuẩn bị đồ cúng, thì vô tình cái bản lề cửa phòng của nó bị lỏng, cửa mở ra. Vị tăng nhìn vào bên trong, thấy nó thì hốt hoảng lắm. Ngay trong chiều hôm đó, mấy ông thầy chùa đều đi về cả, chẳng ai tụng kinh nữa. Ít ra nó cũng không bị làm phiền, và cũng chẳng còn thấy bóng ba nó hiện về nữa. Cũng trong 4 ngày đám ma, ngày nào cứ đúng 12 giờ đêm, bà cả đều xuất hiện, đem theo trái cây hoặc đồ ăn rồi đặt lên cửa sổ. Bàn tay to tướng từ bên ngoài thò vào trong, bốc đồ ăn rồi chén hết sạch đi. Ngày hạ huyệt, đêm đó cả nhà lặng như tờ. Người ở ai cũng mệt mỏi mấy ngày qua nên đều đi ngủ từ sớm, chỉ còn lại một căn nhà lặng im. Bà cả chẳng như thường lệ, nửa đêm lẻn vào trong phòng của nó. Vừa đặt dĩa đồ ăn xuống thì cửa phòng lại đột nhiên mở toang. Mẹ nó bước vô, tay cầm con dao sáng loáng. Khuôn mặt của mẹ nó sắc lại, giống như không còn chút máu nào. Bà chỉ vào mặt bà cả, chửi cái gì đó không nghe được, rồi cầm dao nhảy tới. Bà cả sợ quá té ngược ra phía sau, bò trên bốn chân tới chỗ góc giường. Mẹ nó định cầm dao trượt theo sát. Bà cả quay người lại, đưa tay ra đỡ rồi nói: Đừng hại tôi, tôi có làm gì cô đâu. Bà sống đã là sai trái rồi, bà chết đi tôi mới khỏe được. Đừng mà, tôi vô can mà tôi gian cô. Nhà này tôi cho cô hết, tôi có tranh giành gì đâu. Gian xin sao? Tôi cho bà coi. Mẹ nó bế nó lên, bàn tay nhẹ nhàng, hơi ấm lan tỏa ra. Bà cả lùi vào trong góc nhà, khuôn mặt hốt hoảng khi nhìn thấy nó. Bỗng từ đâu bà cả móc ra trong túi một tấm gương tròn có hình bát quái, soi thẳng về phía nó. Khó hiểu, bà cả đang làm gì vậy? Tấm gương đó định hù dọa ai? Nó cười ngạo nghễ. Nhưng mà đột nhiên nó khựng lại. Nó nhìn vào trong gương, nó thấy mẹ nó đang cầm con búp bê của nó. Con búp bê này là người đàn ông kỳ lạ tặng cho nó hôm trước mà. Rồi bản thân nó đâu? Sao không xuất hiện trong lòng mẹ nó? Sao nó không thấy khuôn mặt của mình trong gương? Còn cơ thể nó đâu? Sao mẹ nó lại cầm một con búp bê chứ? Nó gào lên, và dĩ nhiên chẳng có ai nghe được. Tiếng gào trong tâm tưởng nó vang vọng lên: Mẹ ơi, con bị làm sao vậy? Mẹ ơi con sợ. Mẹ nó không đáp, vẫn siết chặt con búp bê trong tay. Mỗi lần mẹ nó siết lại, nó cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của bà đang kẹp vào hông của nó. Nó đột nhiên cảm thấy tức giận, trợn mắt lên. Nó nhìn thẳng vào bà cả. Bà gục ra, tắt thở đi, mắt trừng mở to, mặt nhăn nhúm sợ hãi, không khác gì ba của nó cả. Mẹ nó lúc này mới vuốt đầu nó nói: Bé Súc ngoan của mẹ, bé giỏi. Giờ thì nhà này là của mẹ con mình rồi. Lúc này Súc nghe tiếng mở cửa. Người đàn ông cho nó con búp bê bước vào. Ông ta lất cất nói: Đã xong hết rồi phải không em? Anh đã nói rồi, búp bê thỉnh từ chùa Thiên về nuôi quỷ nhi tốt lắm. Do hợp mạng với thằng con em nên công dụng càng mạnh hơn nữa đó. Mẹ nó ổng ẻo nói: Anh thôi đi, dù gì cũng là con của người ta mà. Người kia cười lớn, ôm eo mẹ nó: Chứ chẳng phải em nói thằng con bị chậm lớn, các ngài cứ ngơ ngơ như thằng điên hay sao? Em thấy đó, bây giờ thì nhà này là của mình rồi, chứ em mà nuôi cái thằng dở dở ương ương đó, có khi chết già rồi cũng không được một xu. Người đàn ông đó và mẹ nó hôn nhau. Mẹ nó quăng nó xuống chân giường. mắt của nó hướng lên đầu giường, nơi có cái gối mà hằng ngày nó dựa vô. Thằng Súc tá quả ra, trên đó là di ảnh và bàn thờ của nó mà. Hèn gì mỗi lần mẹ nó bước vào đều có mùi hương. Là mùi nhang sao? Bà ta đốt nhang để luyện phép yếm nó sao? Nó chết rồi sao? Hồn ma của nó nhập vào trong con búp bê này hay sao? Mẹ nó có thương nó hay không? Hay bà ta cấu kết cùng người đàn ông kia, lợi dụng nó, chiếm hết tài sản của bà nó đi? Nó chẳng biết gì nữa, muốn vung chân cũng không được, muốn trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng ông ta không nhìn nó. Nó gào lên, tức giận. Lúc này nó mới cảm giác tay chân của nó có thể cử động. Người đàn ông thấy vậy thì khuôn mặt thất kinh, nhảy đến, dùng sợi dây cà tha đeo cổ quấn vào cổ của nó. Nó liệm đi. Trước khi nhắm mắt, nó thấy người đàn ông kia tới ôm mẹ nó, rồi đẩy bà xuống giường. Nó tỉnh dậy, mẹ nó đã có mang, sắp sinh. Bụng bà to ra như cái thúng. Nó đã ngất đi bao lâu rồi? Ai đó đặt nó ở trong góc nhà, thấy được toàn cảnh căn phòng. Người đàn ông kia đánh bạc, thua sắp hết tiền để dành, lại đâm đầu vào trụ chè. Tối về ông ta đánh mẹ nó ngã vào trong góc phòng. Mẹ nó lại bồng nó lên. Nó cảm nhận được hơi lạnh và sự chai sạn từ đôi tai của bà. Đôi bàn tay đó không còn ấm áp như xưa nữa. Mẹ nó tháo sợi cà tha ra. Người đàn ông nhào đến nhưng không kịp. Nó thoát khỏi gông cụm. Và bao nhiêu căm hận dồn nén đã kịp trừng mắt vật ông ta chết tươi. Nó nghe mẹ nó cười lên khanh khách, một nụ cười điên dại. Mẹ nó xoa đầu nó, nói nó là con trai ngoan. Nhưng nó cảm thấy kinh tởm, dơ bẩn, đốn mạc, hèn hạ. Nhưng dù sao bà ta vẫn là mẹ của nó. Cho đến khi bà ta nhặt sợi cà tha lên, định một lần nữa quấn lên cổ của nó. Quân dòi bò. Nó trừng mắt, mẹ nó la lên thất thanh, rồi cũng tắt thở gục ra đất. Nó lại nằm lăn lông lóc dưới sàn nhà, nước mắt búp bê tự động chảy ra. Căn nhà của bá Hồ Tùng chìm vào trong hoang phế. Hằng đêm, nó vẫn thấy bóng ma của mẹ nó và người đàn ông lảng vảng trong nhà, làm chuyện đồi bại. Căn nhà có 5 mạng người chết cho nên bỏ hoang, không ai dám ở. Âm khí làm cho căn nhà nhanh chóng xuống cấp, lại càng thêm âm u đáng sợ. 2 năm sau, một người bà con xa của ba ruột nó về tiếp nhận lại căn nhà. Đêm đầu tiên ở, ông ta bị mấy cái bóng ma xúm lại mà đè. Quá hoảng sợ, ông ta mới trước thầy về. Ai ngờ đâu người này lại chính là lão đạo sĩ năm xưa đã can ngăn ba nó. Lão đạo sĩ vừa bước vào trong ngạch cửa đã thở dài. Ông lắc đầu, chỉ vào nó rồi nói: "Ôi, con búp bê này là thằng bé ngày xưa đó. Bần đạo đã cảnh báo rồi, nhưng ba Hậu Tùng không có nghe." Nó nghe tới đó thì trợn mắt. Lão đạo sĩ thấy vậy thì phất tay lên che mắt ông ta lại. Người bà con của nó hốt hoảng: "Sao vậy thầy?" "Không được rồi, nó đang mạnh lên đó." Lão đạo sĩ lúc này mới quấn một cái vòng gì đó lên cổ của nó. Lão nhìn sang người đàn ông, ngao ngán mà nói: "Ôi, tối nay lão sẽ cố hết sức, nhưng mà lão không có hứa được." Tối đến, lão đạo sĩ lập đàn, múa kiếm gỗ, đánh nhau với hồn ma bay qua bay lại. Thế nhưng sức lực của lão ta có hạn, bị mẹ nó và người nhân tình vật sùi cả bột mép, suýt chết đi. Lúc đó cửa phòng của nó đột nhiên mở tung ra. Một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vô. Dáng vẻ người này mẫn hiệp tinh anh, có dắt theo một người thanh niên. Người đàn ông nhìn hồn ma kêu gào thì vỗ vai người thanh niên nói: "Con lên đi Hải Long." Người có tên là Hải Long gật đầu, dạ một tiếng rồi lập tức xắn tay áo. Hai bàn tay như hai con trắng uyển chuyển, ngón tay bắt chéo lại vô cùng nhuần nhuyễn. Chính xác là đang bắt thủ ấn tạo chú. Từ cơ thể Hải Long phát ra ánh sáng chói lóa như mặt trời giữa trưa, thiêu đốt linh hồn của mẹ nó và người nhân tình của bà ta. Chỉ trong giây lát, bằng một đòn duy nhất đã giải vây được cho ông đạo sĩ. Hải Long bước qua ông đạo sĩ, đi đến chỗ nó. Không hiểu sao nó lại thấy sợ ánh mắt của Hải Long. Con người này không hề đơn giản, càng không phải kẻ yếu ớt. Nó trung lên cầm cập, bất giác mà hét lên. Một trận gió thổi tới, theo tiếng hét, khiến cho Hải Long phải che mắt lại, lùi về phía sau mấy bước. Lão đạo sĩ lồm cồm ngồi dậy, hét lên với Hải Long. Không được đâu Lục Dương à, quán khí của nó rất lớn, phải đập thôi. Hải Long nghe đến đó thì gật đầu, tay bắt ấn, tụ dạ xoa vào lòng bàn tay, là dạ xoa xác. Hải Long định nhảy về phía nó, thì người đàn ông 30 tuổi đang ngăn nó lại. Ông ta la Hải Long, la luôn lão đạo sĩ. Long à, miếu thì phải coi thân thế, không phải muốn đập là đập đâu. Thằng bé này không có tội, nó bị chèn ép thôi. Ông anh à, Lý Mộ xin cáo lỗi. Miếu này Lý Mộ không đập được, xin được đem về giáo quân. Lão đạo sĩ nghe đến đó thì khoát tay nói. Vạn linh đạo sĩ à, xin đừng có khách sáo như vậy. Hôm nay bần đạo nợ ông một mạng, tính mạng của thằng bé tùy ông định đoạt vậy. Cảm ơn mình. Họ Lý chắp tay, nói đến đó thì bước đến, chụp tay vào đầu thằng Súc. Nó định phản kháng, nhưng quái lạ thay, nó cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay đó, giống như cái hơi ấm của mẹ nó ngày xưa. Lý Huỳnh bắt đầu tụng chú, tiếng tụng nghe như tiếng tru. Nó dần dịu lại, sát ý trong người không còn nữa. Lý Huỳnh bế nó lên, lau mình cho nó, đoạn quay sang nói với Hải Long. Long à, thầy có một điều muốn dặn dò con. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải lấy trượng nghĩa ra làm đầu, không được phá phách, không được bạ đâu làm đó. Và quan trọng hơn hết là không được ghét bỏ nhân gian. Người đời gọi con là Lục Vương, thì con phải sống sao cho xứng đáng với chữ vương đó. Con hiểu chưa? Dạ thầy. Lý Huỳnh nhìn Súc, nó cảm nhận được ham muốn được phục tùng tuyệt đối khi thấy ánh mắt đó. Nó hoàn toàn buông lỏng cơ thể đi, lắng nghe Lý Huỳnh. Tạm thời con vẫn chưa nói được đâu. Ta sẽ nhận con làm đồ đệ, lần này ban sự sống cho con. Con búp bê này không đủ mạnh để chứa tam hợp của con đâu. Thầy sẽ làm một con búp bê tinh xảo, hệt như người thật, để cho con ở. Và thầy cũng sẽ dạy cho con làm búp bê. Nghe nói con rất thích chơi với cốc lắm đúng không? Để coi. Được rồi, từ nay tên của con là Năm Cốc. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong ngoại truyện về người đệ tử thứ 6 của Vạn Linh đạo sĩ Lý Huỳnh là Bất Đạo Ông Năm Cốc. Tại sao Huy nói người thứ 6 mà lại là Năm Cốc? Thì sẵn nhân cái dịp này thì Huy cũng giải đáp một cái thắc mắc mà thấy cũng có nhiều khán giả thắc mắc, nhưng mà do là mọi người nghe chưa có được kỹ thôi. Là thập đệ tử của Lý Huỳnh, nhưng tại sao cái người cuối cùng lại là chính danh? Thì do hai người đầu tiên mà Lý Huỳnh nhận làm đệ tử là có Hỏa Kim Bá Hộ Cả Tuệ và Đạo Tiêu Nhi Đại Đầu Chùy. Đại Đầu Chùy thì đã xuất hiện khá nhiều trong cái bộ Tống Sát Hành Hương đó. Rồi, thì hai người đó là đầu tiên, cho nên là cái người thứ hai là cậu hai Võ Trường Vân. Thì chính vì vậy mà nó cứ tiếp nối cho đến cái người thứ 10 thì lại là thứ 9, là anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh. Anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh thì sẽ không có một tập ngoại truyện riêng, là tại vì Lâm Gia Thái Bảo sẽ có kế hoạch để triển khai một cái bộ truyện khai thác cái hình tượng anh Vũ Sơn chính danh đó thành một cái bộ truyện riêng. Chúng ta cùng đón nghe ở sau này nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với ngoại truyện về hai người đệ tử đầu tiên của Lý Huỳnh là Bá Hộ Cả Tuệ và Đại Đầu Chùy. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.